Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1158, chương 1158, Vong Linh Tộc Cường Giả. Tô Nghĩa đang định trò chuyện đôi câu thời điểm. Tào Thanh Lãng lại gọi điện thoại tới. Lão Tào, có việc. Tô Nghĩa nhanh chóng kết nối. Tào Thanh Lãng cười hắc hắc. Không có việc gì, thì là để cho ngươi biết một chút. Tháp tín hiệu thành lập xong được. Chúng ta có thể gọi điện thoại. Tô Nghĩa đều không còn gì để nói. Có hay không tín hiệu hắn còn có thể không biết. Tào Thanh Lãng không phải nhàn nhức cả trứng sao. Ta cảm ơn ngươi. Tô Nghĩa có chút bất đắc dĩ. Hai ta ai cùng ai. Làm sao còn khách khí với ta lên. Tào Thanh Lãng cười cười. Nói tiếp. Đúng rồi. Có thời gian. Ngươi nhìn một chút võ giả diễn đàn. Phía trên có tin tức liên quan tới ngươi. Ồ. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Được. Ta đã biết. Thì không hàn huyên với ngươi. Cúp điện thoại. Hắn liền mở ra võ giả diễn đàn. Nguyên Châu thành hậu phương căn cứ. Nhân loại đối kháng hung thú sau cùng một khối căn cứ địa. Đầu này thiếp mời đến từ Nhật Nguyệt Tinh Cung. Là điểm kích lượng nhiều nhất một đầu. Tô Nghĩa đối với cái này cũng so sánh cảm thấy hứng thú. Mở ra xem nhìn lại. Thiếp mời nội dung đơn giản cũng là giới thiệu Nguyên Châu thành hậu phương căn cứ kiến thiết tiến. Độ, cùng hiệu triệu nhân tộc võ giả gia nhập, cộng đồng thủ hộ hậu phương căn cứ sự tình. Những tình huống này, hắn trước đó có hiểu biết, nhìn thoáng qua liền không còn quan tâm. Đón lấy, hắn lại nhìn lên đầu thứ hai thiếp mời. Tây Càn Quận xuất hiện một tên thông thần cảnh nhị trọng dị tộc nhân. Cho Tây Càn Quận dân chúng tạo thành to lớn thương vong. Nhìn đến đầu này thiếp mời, Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Thông thần cảnh nhị trọng xác thực rất cường đại. Nhưng là chỉ có một người. Làm sao dám tại Tây Càn Khôn làm loạn. Nhân tộc coi như lại yếu thế. Tại Lam Tinh cũng có cái 180 tên thông thần cảnh võ giả. Như vậy cái này dị tộc nhân thì không sợ bị vây giết đến chết. Tô Nghĩa có chút nghĩ không thông. Dứt khoát cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp điểm mở thiếp mời quan sát. Sau 5 phút, xem hết thiếp mời nội dung. Hắn xem như hiểu rõ ra, tên kia dị tộc nhân là vong linh tộc người, am hiểu triệu hoán vong linh sinh vật tiến hành chiến đấu. Chỉ cần bản thể không bị thương tổn, liền có thể một mực chiến đấu tiếp. Mà lại, hắn triệu hoán vong linh sinh vật cao đến 6 cái, mỗi một cái đều có thông thần cảnh nhị trọng thực lực. Cho nên, chỉnh thể thực lực so thông thần cảnh tam trọng còn cường đại hơn. Những thứ này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này vong linh tộc người có một kiện có thể ẩn thân pháp bảo. Một khi không địch lại, liền sẽ ẩn thân chạy trốn. Cho dù là so với hắn thực lực cường đại võ giả, cũng rất khó đem bắt lấy. Cái này cũng thì dẫn đến người này tại Tây Càn Quận gây sóng gió. Trước sau cùng nhau sát hại mấy vạn dân chúng. Hành vi phạm tội từng đống. Nhất định phải nghĩ biện pháp trừ rơi ra hỏa này. Tô Nghĩa trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Người khác có lẽ tìm không thấy vong linh tộc người hành tung. Nhưng hắn lại có thể. Thứ nhất, trí năng chiến xa nắm giữ dò xét công năng. Thứ hai, hư vọng chi nhãn có thể xem thấu hết thảy bí ẩn chi vật. Dù là vong linh tộc người động dùng pháp bảo ẩn thân, cũng không thể ẩn trốn. Đương nhiên. Chỉ bằng một mình hắn năng lực, còn chưa đủ lấy đem đối phương giết chết. Nhất định phải tìm trợ thủ mới được. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Sau đó, Tô Nghĩa thu lại tâm. Xem nhìn lên đầu thứ ba thiếp mời. Nhân tộc bại loại Tô Nghĩa. Công nhiên tại Nguyên Thành sát hại Lôi Minh Sơn nhiều vị võ giả. Tại hung thú sắp xâm lấn thời khắc. Không để ý đại nghĩa. Lòng dạ nhỏ mọn. Nhìn toàn Lam Tinh võ giả đoàn kết lại, cộng đồng thảo phạt Tô Nghĩa. Đần độn, Tô Nghĩa nhìn lướt qua, nhẹ hừ một tiếng, hắn cùng Lôi Minh Sơn nhóm thế lực ân oán mọi người đều biết. Đối phương không chỉ một lần muốn giết hắn, như vậy hắn cho có mạnh mẽ phản kích lại có lỗi gì? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.